Cục cưng có chiêu. Chương 1730, chương 1729. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Hiểu chủ động đưa chìa khóa xe cho Lam Thần. Diệp Tranh cười cười, mở cửa, sau đó trực tiếp ngồi vào. Khương Hiểu thì ngồi ghế cạnh tài xế. Lúc Lam Thần đi đến ghế lái, bà Phương vừa vặn bước ra từ bên trong. Lúc thấy như vậy thì rướn họng kêu lên. Lam Thần, tôi biết cậu không có lương tâm mà. Người phụ nữ đó là ai vậy? Cậu lại đi ra ngoài gian díu với ai? Cậu đừng có quên cậu là người đàn ông của Đình nhà tôi. Cho dù Đình đã chết rồi, đời này cậu chỉ có thể là người đàn ông của nó. Cậu có nghe không hả? Khương Hiểu nhíu mày, vô thức quay đầu nhìn thoáng qua. Bởi vì bà Phương đánh nhau với giáo sư Phương, bây giờ đang xả tóc, giống như là một mụ điên. Lúc bà ta nhìn thấy Lam Thần, sắc mặt Lam Thần khó coi mà không lên tiếng, trực tiếp khởi động xe chạy ra ngoài. Người đó là mẹ của Phương Đình Hà. Lam Thần nhẹ gật đầu, lại suy nghĩ một chút rồi nói. Bà ấy nói không sai. Đời này tôi chỉ có một người phụ nữ là Phương Đình. Cũng chỉ có thể có một người phụ nữ là cô ấy. Những người phụ nữ khác đối với tôi mà nói chẳng là cái gì hết. Cho nên, cô đừng có lãng phí thời gian với tôi nữa. Trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người đàn ông tốt hơn tôi. Có rất nhiều, cuộc sống của tôi vốn đã hỗn loạn rồi. Huống hồ gì còn phải báo hiếu cho ba mẹ Phương. Thậm chí bây giờ còn bị xếp Diệp chặn mất đường đi. Ngay cả tìm việc cũng là một vấn đề. Một tôi như thế này, không đáng để cô đối xử tốt với tôi. Có thể nói là những lời này vô cùng thẳng thắn. Khương Hiểu cảm thấy khổ sở, nhưng mà lại cười nói. Em không quan tâm, em có thể nuôi anh mà. Nếu như không được nữa thì em có thể nuôi ba mẹ Phương. Có thể coi bọn họ là ba mẹ ruột của mình. Nói không cảm động là gạt người. Chưa từng có lúc nào mà Lam Thần muốn ôm cô gái trước mắt như bây giờ. Nhưng mà anh ta không thể. Anh ta hiểu sự khác người của bà Phương hơn bất cứ ai. Kể từ khi Phương Đình qua đời, người phụ nữ này hoàn toàn trở nên méo mó. Thậm chí có thể nói là điên rồi. Anh ta không thể để cho Khương Hiểu cũng cuốn vào trong vòng xoáy này. Những điều nên nói tôi cũng đã nói rồi. Nếu như cô cứ tiếp tục dây dưa, thế sẽ chỉ làm mình khó xử thôi. Giọng nói của Lam Thần rất lạnh, lạnh không có bất cứ nhiệt độ nào. Khương Hiểu đột nhiên cảm thấy điều hòa ở trong xe không đủ làm ấm cô. Nếu như em cứ nhất định phải tự tìm khó thì sao? Cô ta cũng không biết là tại sao lại yêu Lam Thần từ cái nhìn đầu tiên. Bây giờ nhìn những người khác thì chẳng có cảm giác gì hết. Bây giờ Lam Thần lại kêu cô ta từ bỏ. Cô ta từ bỏ bằng cách nào đây? Lam Thần không nghĩ là mình nói nhiều như vậy mà Khương Hiểu vẫn còn kiên nhẫn. Dường như là anh ta nhìn thấy bóng dáng của Phương Đình từ trên người Khương Hiểu. Anh ta đã từng từ chối Phương Đình như thế. Cuối cùng, không phải là vẫn bị Phương Đình chinh phục đó à? Nghĩ tới Phương Đình, tâm trạng của Lam Thần vô cùng nặng nề. Không, anh ta không thể để Khương Hiểu trở thành Phương Đình thứ hai. Chấm, cách chương.